Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 527. Truy tìm người hoàn hảo, chiếu phim. Không việc gì, ngươi không phải là muốn ký hợp đồng ta đến Hạ Hoa ấy ư? Phái người đi giúp ta nói là tốt, ta tin tưởng ngươi, nói xong sau đó, ta tái xuất môn là được. Liễu Vũ Phi lộ ra thập phần dính nhân, một bộ hoàn toàn tín nhiệm Chu Hạ dáng vẻ. Chuyện lớn như vậy tình, ngươi là đang thử thăm dò ta sao? Chu Hạ buồn cười hỏi, ngươi coi như là đi, cho nên lấy ra chút thành ý ký hợp đồng ta à? Liễu Vũ Phi giấu tay đến Chu Hạ gò má trêu đùa nói, ta thành ý chưa đủ sao? Mới vừa rồi đã một giờ phục vụ ngươi có hài lòng không? Vô sỉ, ta nói chuyện đứng đắn rồi. Liễu Vũ Phi sảng giọng, được, nói chuyện đứng đắn, ký hợp đồng đều là công ty người đi làm. Yên tâm đi, sẽ cho ngươi xử lý xong. Ngoài ra ngươi ký hợp đồng công ty sẽ an bài cho ngươi nhất định tài nguyên. Thời điểm ngươi đến sẽ biết. Chu Hạ duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vậy đối với hoàn mỹ đèn xe. Cười nói, đừng làm rộn. Ta đây diễn ngươi hạ bộ điện ảnh nhân vật chính, có được hay không? Ha ha, Chu Hạ nghe nói như vậy, vội vàng buông tay ra, lúng túng nở nụ cười. Thế nào đâu rồi, này cũng không được sao? Không phải là, ta hạ bộ điện ảnh kế hoạch sớm định xong, nhân vật chính cũng đều có. Chu Hạ bất đắc dĩ giải thích, phải không, là cái gì danh thiếp? Nhân vật chính là ai? Liễu Vũ Phi cảm thấy hứng thú đạo, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đem Hindi Medium, bộ này vẫn còn ở chuẩn bị điện ảnh. Cùng với đường đường xuất diễn nhân vật chính sự tình cho nàng nói một lần. Điện ảnh ấy ư, tựa hồ rất có ý tứ a, có thể hay không đưa ta diễn a, ta mà là người bạn gái. Không phải là, người đây là hồ giảo man triền, sự tình sớm quyết định. Thế nào ta có thể tùy tiện lật lọng? Không phải tùy tiện a, ngươi liền nói là ký hợp đồng ta điều kiện, ta tin tưởng công ty nhân, còn có đường đường sẽ hiểu. Liễu Vũ Phi làm nũng vừa nói, chủ động đối với Chu Hạ thi triển mị lực đứng lên. Như ngươi vậy cũng không tốt. Thế nào, nhân gia cũng như vậy van ngươi, như ngươi vậy để cho ta cảm thấy ngươi ở chung với ta giống như vì diễn ta điện ảnh nhân vật chính như thế. Tốt tổn thương người, Chu Hạ cố ý thở dài nói. Ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta mới không phải loại người như vậy. Ngươi không muốn cho liền như vậy. Ta sau này cũng sẽ không bao giờ yêu cầu ngươi chuyện gì. Liễu Vũ Phi tức giận vừa nói, xoay người, không để ý tới Chu Hạ rồi. Được rồi. Đừng nóng giận, đoán ta nói sai, ngươi yên tâm đi, sau này có là cơ hội, chúng ta không gấp nhất thời. Đêm đẹp một khắc giá trị thiên kim, ngàn vạn chớ lãng phí, chấm ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù một đêm vất vả, nhưng sáng sớm hôm sau, Chu Hạ hay là ở 4 giờ đã thức dậy, dù sao tối hôm qua hơn 9 giờ liền lên giường, ngoại trừ thời gian chiến đấu. Chung quy thời gian nghỉ ngơi cũng có 7 giờ, đủ hắn khôi phục tinh lực. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Vũ Phi xin nghỉ bệnh, ở đoàn kịch trên núi, nghỉ ngơi 4 ngày, với Chu Hạ hết sức triền miên. Ngày thứ 5 chụp xong còn lại vai diễn, mới thật sự quay cách tổ, mà liên quan tới nàng hiệp ước sự tình, Chu Hạ để cho Dương Thiên Chân đã đàm phán ra manh mối. Nguyên lai Liễu Vũ Phi người đại diện, cũng là nàng công ty ông chủ, bởi vì chọc xuất sắc nhân, còn có một nhân phạm pháp sự tình, bị phán hình ở tù 2 năm, Liễu Vũ Phi lúc này mới giống nhân cơ hội rời đi công ty. Nhưng là Liễu Vũ Phi là công ty hàng không bán, nhân gia cũng không nguyện ý buông tha, điều này sẽ đưa đến đàm phán tiền đặt cuộc rất cao. Nhưng cuối cùng vẫn nói thành, dù sao nghệ sĩ dù là ở hiệp ước thời hạn bên trong, chỉ cần chịu thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là có thể tiết kiệm. nếu như nghệ sĩ không muốn để lại Hạ là ép ở lại không dừng được. Ở Hạ Hoa nguyện ý gánh vác bộ phận 200 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ký hợp đồng Liễu Vũ Phi 6 năm sau đó, song phương cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Liễu Vũ Phi rời đi cũng là bởi vì phải đi xác nhận cuối cùng hợp đồng tác thứ chuyện. Chu Hạ ở Liễu Vũ Phi sau khi rời đi, lại đang Hoàng Sơn chụp 3 ngày. Nơi này vai diễn hoàn toàn quay. Toàn bộ đoàn kịch chuyển hướng Hoa Sơn chụp diễn. Trong thời gian này Chu Hạ xuất tịch, truy tìm người hoàn hảo, ra mắt lễ. Bộ phim này đã sớm quay chụp hoàn thành, nhưng là đang trong kỳ hạn một mực từ Xuân Tiết Đương. Valentine sau đó, một mực lui về phía sau rời. Vốn là nghĩ tại nghỉ hè chiếu phim, nhưng là hôm nay Hạ Hoa điện ảnh kế hoạch rất nhiều. Nghỉ hè đem sẽ, họa bì 2, chiếu phim. Ngoài ra còn có còn lại mấy bộ điện ảnh, như Bạn Cùng Lớp, Điện Ảnh Bàn, Oh Boy, Nhân Chứng Mù, Lạc Lối ở Thái Lan, cũng sẽ ở nửa năm sau chiếu phim. Sang năm Xuân Tiết Đương còn có Tây Du Hàng Ma Thiên. Cho nên kế hoạch không thể không trước thời hạn. Từ năm ngoái Hạ Hoa điện ảnh Goodbye Mr. Loser, Thất Tình 33 ngày, cộng thêm năm nay Xuân Tiết Đương, Chinatown Dò Án Kiện, lấy được thành công to lớn sau. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đã bị coi là quốc nội số 1 số 2 điện ảnh công ty. Lần này tháng 5 16, truy tìm người hoàn hảo, chiếu phim. Vừa vặn tránh khỏi Titanic, Phong Mang. Bộ phim này đầu tháng 4 chiếu phim, đã chiếu phim hơn một tháng, thu hoạch gần 100 triệu phòng bán vé. Thật là để cho người ta không thể không bội phục, nhưng là toàn bộ tháng 5 đến tháng sau trung tuần. Bởi vì không có gì đại thể ngày nghỉ, cũng không tính tốt đang trong kỳ hạn, cũng không có gì bán chỗ ngồi mảng lớn chiếu phim. Lựa chọn lúc này, truy tìm người hoàn hảo, chiếu phim, có thể một mảnh độc quyền, đạt được 50% trở lên xếp hàng phiến. Nếu như đến tiếp sau này biểu hiện tốt, xếp hàng phiến sẽ còn đạt được tiếp tục đề cao. Dù sao bộ phim này do Dương Tiểu Hồ diễn viên chính. Nàng bây giờ bởi vì Cổ Kiếm Kỳ Đàm, còn có Running Brother, Nhiệt Bá Nguyên Nhân, ở quốc nội nhân khí đạt tới Tiền Vô Cổ Nhân mức độ, đem còn lại nữ minh tinh xa xa vứt ở phía sau. Hơn nữa bộ phim này dù sao xuất từ Chu Hạ kịch bản, còn có hắn là tổng giám đốc sản xuất. Hơn nữa điện ảnh chất lượng quả thật rất tốt, cho nên trong vòng đều rất coi trọng. Cho là ít nhất cũng sẽ cùng Thất Tình 33 Thiên không sai biệt lắm. Phía dưới là lặp lại một hồi sửa đổi. Lần này tháng 5 16, truy tìm người hoàn hảo, chiếu phim. Vừa vặn tránh khỏi Titanic, Phong Mang. Bộ phim này đầu tháng 4 chiếu phim, đã chiếu phim hơn một tháng, thu hoạch gần 100 triệu phòng bán vé. Thật là để cho người ta không thể không bội phục. Nhưng là toàn bộ tháng 5 đến tháng sau trung tuần, bởi vì không có gì đại thể ngày nghỉ, cũng không tính tốt đang trong kỳ hạn, cũng không có gì bán chỗ ngồi mảng lớn chiếu phim. Lựa chọn lúc này, truy tìm người hoàn hảo, chiếu phim, có thể một mảnh độc quyền, đạt được 50% trở lên xếp hàng phiến. Nếu như đến tiếp sau này biểu hiện tốt, xếp hàng phiến sẽ còn đạt được tiếp tục đề cao. Dù sao bộ phim này do Dương Tiểu Hồ diễn viên chính. Nàng bây giờ bởi vì Cổ Kiếm Kỳ Đàm, còn có Running Brother, Nhiệt Bá Nguyên Nhân, ở quốc nội nhân khí đạt tới Tiền Vô Cổ Nhân mức độ, đem còn lại nữ minh tinh xa xa vứt ở phía sau. Hơn nữa bộ phim này dù sao xuất từ Chu Hạ kịch bản, còn có hắn là tổng giám đốc sản xuất. Hơn nữa điện ảnh chất lượng quả thật rất tốt, cho nên trong vòng đều rất coi trọng, cho là ít nhất cũng sẽ cùng Thất Tình 33 Thiên không sai biệt lắm. Lần này tháng 5 16, truy tìm người hoàn hảo, chiếu phim. Vừa vặn tránh khỏi Titanic, Phong Mang. Bộ phim này đầu tháng 4 chiếu phim, đã chiếu phim hơn một tháng, thu hoạch gần 100 triệu phòng bán vé.